Âm nhân tế, chương 346, 346, phù ấn trên người quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này hiển nhiên làm cho khoa chủ nhiệm sửng sốt một chút. Bất quá, rất nhanh nàng liền hướng ta bên này tiến lại gần. Trên mặt mang theo cười lạnh. Hỏi, phải không? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn lấy được cái gì từ chỗ ngươi. Ta chỉ muốn giết ngươi. Nói xong, nàng đưa tay tới, đẩy về phía sau lưng ta một cái. Cơ thể của ta không bị kiểm soát bởi chính mình. Vì vậy cô ấy ngay lập tức cho phép ta nắm lấy các cạnh cửa sổ của bàn tay buông ra. Ta mất thăng bằng trên ngưỡng cửa sổ và rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ những con ma giấu ở trường chúng ta không phải vì đồ vật trên người ta, mà là vì mạng của ta? Nhưng nếu thật sự là vì hại ta mà thôi, vì sao lại phải hao tổn chu toàn đi hại chết những nữ sinh kia đây? Trong nháy mắt này, trong đầu ta suy nghĩ muôn vàn. Cơ hồ cùng lúc đó, cửa văn phòng phát ra một tiếng nổ tung. Cửa chống trộm thập phần kiên cố đều vặn vẹo biến dạng, lập tức bay tới tường sau. Đồng thời, một đoàn khói xanh bao trùm mà đến. Trong nháy mắt đến cửa sổ bên này, đem cả người ta quấn quanh trong đó. Sau đó, thân thể vốn đã ngã xuống, bay lên, vững vàng rơi vào trong văn phòng. Khói xanh bên cạnh ta dần dần hóa thành đường viền. Lập tức, khói xanh tan hết, chính là bộ dáng Hồ Ngọc Lan. Ta cuối cùng cũng hít sâu một hơi. Cũng may chị Hồ đến đúng lúc. Nếu không, ta ngã xuống, ngã ra tốt xấu gì. Còn phải chị Hồ phí tâm cứu mạng. Không đợi ta nói chuyện, Hà tỷ nhíu mày, hóa thành một đạo hư ảnh. Một trưởng liền đánh vào mi tâm chủ nhiệm khoa chúng ta. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm một tiếng. Một bóng đen đã bị đánh ra ngoài thân thể chủ nhiệm khoa. Bất quá, theo ta thấy, đó cũng chỉ là một đạo bóng đen mà thôi. Thậm chí ngay cả đường nét người cũng không có. Tất nhiên, nó cũng có thể liên quan đến tình trạng hiện tại của ta. Lập tức, bóng đen ở giữa xuất hiện hai điểm sáng màu đỏ thẫm. Một hồng lệ quỷ mà thôi, còn dám động đến tiểu ca nhà ta. Chị Hồ giận dữ nói. Hơi thở chung quanh nàng cũng đột nhiên trở nên khác. Bóng đen kia hiển nhiên cũng sửng sốt một chút. Bất quá, nó hình như cũng không có ý muốn chạy trốn, mà là hướng về phía bên này phát ra tiếng kêu ô ô. Ta có thể nghe thấy âm thanh này, nhưng ta không thể hiểu những gì ông đang nói. Tiếng ô ô này vừa chấm dứt, bóng đen kia hướng về phía chị Hồ liền nhào tới. Chị Hồ sắc mặt lạnh lùng, giận dữ nói, chỉ bằng ngươi cũng dám đấu với ta, gào thét mà đi. Một chưởng đánh vào trên người bóng đen. Cỗ khí tức này thập phần cường hãn, ngay cả văn kiện trên bàn làm việc phía sau cái gì cũng bay một phòng. Chị Hồ ấn con quỷ đó lên tường trắng. Ta mới nhìn thấy một thứ giống như cái bóng. Ngay sau đó, tay chị Hồ vặn một cái, con quỷ kia trong nháy mắt tiêu tán. Ta biết, nàng chỉ là trực tiếp đem quỷ đánh tan, hồn phi phách tán. Bất quá, sau khi bóng đen kia tiêu tán, hình như chị Hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Ta đi qua ngay lập tức và hỏi chị ấy những gì đã xảy ra. Chị Hồ nói chị nhìn thấy một loại đồ án rất kỳ quái trên lưng con quỷ kia. Chỉ là, cô cũng không nói rõ rốt cuộc là cái gì. Ta vừa rồi cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen. Liền hỏi chị Hồ, rốt cuộc là đồ án gì? Chị Hồ suy nghĩ một lát, mới nói, cảm giác như một dấu ấn của bùa chú. Đúng, chính là một phù ấn. Rất giống với những đường cong quanh co khi bạn vẽ bùa. Bất quá, ta vừa rồi nhìn thấy cái loại phù ấn này, luôn cảm giác có loại tà khí nói không rõ ràng. Trên người quỷ có một phù ấn, đây thật đúng là kỳ lạ. Dù sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Lúc này, chị Hồ lại hỏi ta, Tiểu Trương, ngươi vừa rồi gửi tin nhắn WeChat cho ta, chỉ có một con số 6. Rốt cuộc là có ý gì? Chị Hồ vừa nói, ta mới nhớ tới việc này. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Phỏng chừng nàng vừa hỏi ta như vậy, khẳng định liền thấy sắc mặt ta đều thay đổi. Vì vậy, ta đã không trả lời. cô đã đoán được những gì? Ngay lập tức hỏi, không phải là một tai nạn. Ta gật đầu, chị Hồ hỏi, ở đâu? Ta vừa chạy theo chị Hồ ra ngoài, vừa nói, vẫn là ký túc xá 617 Mai Uyển, vẫn là loại tin tức WeChat này. Chúng ta mau đi qua, không chừng còn có thể đuổi kịp. Chị Hồ nói tốt, hay chúng ta từ phòng làm việc của trưởng khoa lao ra. Chị Hồ thì thuận miệng hỏi ta một câu, chuẩn bị xong chưa? Ta cũng không biết nàng nói cái gì chuẩn bị xong chưa. Còn không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy nàng một phen nắm lấy bả vai ta, trực tiếp từ lầu 4 nhảy xuống. Ta gần như kêu thảm thiết, quá đột ngột, hai chúng ta nhanh chóng hạ xuống. Lúc sắp tiếp xúc với mặt đất, đột nhiên chậm một chút, hai chúng ta vững vàng rơi xuống đất. Cũng may lúc này đã là buổi tối, bên tòa nhà văn phòng không có ai. Chiếc xe kéo gió của chị Hồ đang đỗ dưới gầm nhà. Chúng ta vững vàng rơi xuống đất, vừa vặn rơi xuống cửa xe. Lên xe, chị Hồ nói, ta tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Cửa xe tự động mở ra, ta lập tức nhảy lên. Oanh một tiếng, sau khi chị Hồ tăng tốc, một cái trôi giạt liền hướng về phía cửa lớn mà đi. Lúc trước ta vẫn cảm thấy, Hồ tỷ làm việc khẳng định so với Hà Thanh còn vững vàng hơn rất nhiều. Hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Ta đến bây giờ, trái tim vẫn còn ở cổ họng xách lên, cũng không dám buông xuống. Một đường xông tới, đi thẳng đến khu bắc của trường. Trên đường đi, ta lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn. Cũng may, đối phương trả lời một câu. Xem ra, nàng hẳn là còn chưa xảy ra chuyện gì. Còn kịp, chị Hồ lái xe, gần Mai Uyển, nơi lá tương đối nhiều thì không đi được. Khung gầm xe của chị quá thấp. Vì vậy, cả hai chúng ta đã phải đi bộ qua. Còn chưa chạy xuống dưới lầu, đã nhìn thấy một nữ sinh mặc váy đỏ, từ trên cao rơi xuống. Chị Hồ, trong trường hợp khẩn cấp, ta hét lên, bất quá, lúc thanh âm này của ta hô lên, chị Hồ bên cạnh ta cũng đã không thấy đâu. Một đoàn sương mù màu xanh giống như mũi tên rời cung mà đi. Rất nhanh tới gần Mai Uyển, nữ sinh váy đỏ kia, tốc độ rơi xuống cũng rất nhanh. Ta không khỏi nhéo một phen mồ hôi. Nữ sinh váy đỏ cách mặt đất, đại khái còn hơn 2 thước. Đột nhiên dừng lại, nàng chậm rãi rơi xuống. Bóng dáng chị Hồ dần dần hiện ra. Nàng khiêng nữ sinh kia, vững vàng rơi xuống bậc thang. Ta lập tức chạy tới. Nữ sinh kia đã hôn mê bất tỉnh. Bất quá, hơi thở cùng hồn mạch của nàng đều không có vấn đề gì. Đến lúc này, ta mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Chị Hồ đỡ cô gái, đặt cô sang một bên và dựa vào tường, điểm mấy huyệt vị trên người nàng một chút. Đại khái lại qua nửa phút, nàng liền tỉnh lại. Nữ sinh này tên là Tiêu Thiến Vũ. Trên tin nhắn WeChat của ta có tên và thông tin lớp học của cô ấy. Tuy nhiên, cô không biết gì cả. Chỉ nhớ buổi tối mình cùng bạn trai đi dạo ở sân chơi nói chuyện phiếm. Bạn trai cô đột nhiên nói chia tay với cô. Cô ngồi bên cạnh sân thể dục khóc rất lâu. Sau đó, đột nhiên có người thêm WeChat của cô, trò chuyện về một số điều không quan trọng. Sau đó, cô không nhớ bất cứ điều gì. Điều này phù hợp với lẽ thường của quỷ hại người. Xem ra, nàng đích thật là bị quỷ khống chế. Bất quá, ta cũng không nói với nàng cái này. Nói nàng có thể bởi vì thương tâm, có chút thần trí hoảng hốt. Sau đó, ta hỏi cô ấy, bạn có thể cho ta xem những người bạn WeChat lạ mà cô ấy đang trò chuyện. Cô ấy nói không có vấn đề. Lấy điện thoại di động ra và tìm ra. Ta vừa nhìn, liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tín hiệu Vimo kia không phải là người khác, chính là ta. Và tin nhắn trò chuyện và điện thoại di động của ta và cô ấy trò chuyện gần như giống nhau. Phỏng chừng Tiêu Tiểu Vũ thấy ta có chút kỳ quái, liền cầm điện thoại di động qua, lại nhìn một chút, mặt thoáng cái liền đỏ lên. Cô nói, ta cũng không biết. Ta liền nói với nàng, việc này vốn rất xa lạ, xảy ra chuyện cũng không chỉ có một mình nàng. Sau đó, liền cùng nàng giải thích, sau này mặc kệ gặp phải chuyện gì, nhìn thoáng qua một chút. Đừng quá thương tâm. Vẻ mặt cô ấy nhìn ta khác thường. Gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, ta đưa cô ấy đến cổng khu vực phía Bắc và trở về phía Mai Uyển. Chị Hồ đã bận rộn tìm kiếm quỷ hồn. Quỷ hồn của Vương Tĩnh Xu, quỷ hồn của Từ Hiểu Thiến. Đương nhiên, còn có những quỷ hồn hại người kia. Tuy nhiên, khi ta từ cổng khu Bắc trở về nhà Mai Uyển, chị Hồ đang đi ra từ đầu cầu thang. Ta còn tưởng rằng chị ấy đã tìm được. Dù sao bây giờ ta không nhìn thấy quỷ hồn. Nhưng đi qua hỏi, chị Hồ liền nói với ta. Âm khí trên lầu này đích xác rất nặng. Nhưng mà, không có hồn phách của các nàng. Cũng không có sao. Ta có chút không thể tin được. Bình thường mà nói, người ở một chỗ nào đó đã chết. Quỷ hồn sẽ chiếm giữ một thời gian ở nơi đó. Chị Hồ gật đầu, còn chưa nói gì. Điện thoại di động của ta lại vang lên. Ta mở điện thoại ra xem. Là tin nhắn WeChat của Tiểu Điềm gửi tới. Cách chương.